Chương 0529, một cái so một cái làm người tức giận. Đám này đầu góc có bệnh nữ nhân Lâm Hạo Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt có chút dữ tợn. Lâm Thải Vi cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, càng phát giác hắn là tới quấy rối. Nàng hạ giọng cảnh cáo, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng muốn ở chỗ này quấy rối, bằng không thì ta không lại nương tay. Lâm Hạo Thiên nghe vậy, khuôn mặt càng bơm méo. Hắn chết chết trừng mắt Lâm Thải Vi, cái này bất hiếu nghịch nữ chờ hắn trở về, nhất định phải hung hăng giáo huấn nàng một trận. Không thể hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, nơi này tất cả mặt nạ dưỡng da, mỗi dạng đều cho ta đến một hộp. Tất cả ngươi xác định? Lâm Thải Vi nghi ngờ nhìn hắn, chúng ta trong này mô, bán có thế không tiện nghi, ngươi xác định đều muốn mua? Lâm Hạo Thiên răng đều nhanh cắn nát, ngươi cảm thấy ta sẽ mua không nổi cái kia cũng khó mà nói, chúng ta trong này mô thế nhưng là phân khác biệt cấp bậc, tốt nhất cái kia một ngàn, ngươi còn chưa hẳn mua được. Lâm Thải Vi hừ một tiếng, xuất ra một phần tinh mỹ bảng giá đơn, ê, chủng loại cùng giá cả đều ở phía trên, ngươi muốn mua loại kia ta để cho người ta thay ngươi bọc lại. Lâm Hạo Thiên cầm lấy cái kia bảng giá đơn nhất nhìn, rất nhanh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chính như Lâm Thải Vi nói, trong này mô phân không cùng loại loại cùng cấp bậc. Giống như là chủng loại, sẽ có cái đó trắng đẹp, bổ nước, non da, chờ đã. Sau đó là phân lượng, có tiểu phần, bên trong phần, lớn phần. Tiếp theo là đóng gói, có dùng thử trang, sao trang, đóng gói đơn giản, bìa cứng, xa hoa trang. Mỗi cấp bậc giá cả cũng khác nhau, một hộp xa hoa làm cao phần trắng đẹp mặt nạ dưỡng da, bao hàm những chủng loại khác tất cả mặt nạ dưỡng da dùng thử trang, giá bán thì đến được 1.999 điểm cống hiến. Cùng so sánh, dùng thử trang giá cả liền muốn thấp hơn rất nhiều, chỉ cần 99 điểm cống hiến. Nếu là mua sáo trang, lộn tính được đơn hộp giá cả sẽ còn tiện nghi hơn chút. Lâm Hạo Thiên gắt gao trừng mắt phía trên giá cả, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phảng phất nhìn thấy vô số điểm cống hiến rơi vào cơ tả hầu bao. Cứ việc thân làm một phong chi chủ, địa vị tôn sùng, hắn như cũ cảm thấy mình ghen ghét đến con mắt đều nhanh đỏ. Hết lần này tới lần khác Lâm Thải Vi cái này nghịch nữ một chút cũng không hiểu được xem sắc mặt, cứ lại vào lúc này còn đang hỏi, xem xong rồi a ngươi rốt cuộc muốn mua loại kia? Lâm Hạo Thiên nhẫn mấy nhẫn, mới không có giống giận nói xuất thân phận, cho Lâm Thải Vi một bàn tay. Hắn cắn răng, cho ta đến trọn vẹn dùng thử trang. Lâm Thải Vi nghe xong, lập tức liếc mắt, nguyên lai chỉ là mua dùng thử trang a, tất nhiên không có tiền. Mạo xưng cái gì người giàu có a, người này vừa mới thế mà không giải thích được mắng nàng, hiện tại có cơ hội trào phúng trở về, nàng mới không cần nhẫn đâu. Dù sao bọn họ nơi này làm ăn khá là, coi như người này bị tức giận bỏ đi, tổn thất cũng sẽ không là bọn họ. Nói đi để cho người ta lấy ra một bộ đóng gói tốt dùng thử sáo trang, hướng Lâm Hạo Thiên trước mặt đưa một cái, soát điểm công hiến, nhưng cái này chính là ngươi. Lâm Hạo Thiên trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Xoát điểm cống hiến, quay người chuẩn bị rời đi. Coi như bị Lâm Thải Vi cái này nghịch nữ khinh bỉ, hắn cũng sẽ không bạch bạch đưa tới cửa để cho cơ tà làm thịt. Ai ngờ đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một đường hơi thanh âm quen thuộc, ta muốn một bộ sa hoa trắng đẹp sáo trang. Lâm Hạo Thiên lập tức cứng đờ, kinh ngạc quay đầu, hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đứng nơi đó một tên ăn mặc áo choàng thiếu nữ, rủ xuống mũ trùm chặn lại nàng hơn nửa gương mặt. Nhưng Lâm Hạo Thiên vẫn là một chút liền nhận ra, người kia chính là Lâm Bích Vân. Chỉ một thoáng, Lâm Hạo Thiên lần nữa có thổ huyết xúc động.